Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 80, bọn họ có xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ Giang Vũ Lạc Y thực sự dám đánh Lăng Vân tàn phế. Chuyện này đúng là quá đáng sợ. Nhà họ Lăng là một gia tộc lớn ở Giang Đông. Nếu người thừa kế bị đánh tàn phế thì bọn họ chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, dự đoán một cơn bão khổng lồ sắp quét qua Giang Châu. Sau trận chiến này, mặc dù quá khứ không thể chịu nổi của Giang Vũ bị lộ ra, nhưng Giang Vũ cũng thành danh trong trận chiến này. Cậu chủ nhà họ Lăng đã bị đánh tàn phế trước mặt mọi người, chỉ cần Giang Vũ có thể chống đỡ được trước sự báo thù của nhà họ Lăng thì sau này sẽ không còn ai ở Giang Châu dám khiêu khích anh nữa. Nhìn thấy Lăng Vân trước đây hống hách không coi ai ra gì đã bị Giang Vũ đánh tàn phế, Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất đều trốn trong đám đông, khuôn mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Những người trước đây từng cười nhạo nói móc Giang Vũ cũng sợ hãi run rẩy, thấp thỏm lo âu. Ngay cả con trai lớn của nhà họ Lăng mà Giang Vũ cũng dám đánh tàn phế, bọn họ mà bị anh trả thù thì nhất định phải chết. Lúc này, bữa tiệc do Thương hội Giang Châu chuẩn bị cho Lăng Vân đã hoàn toàn trở thành bi kịch đối với Lăng Vân. Lăng Vân ban đầu muốn sử dụng bữa tiệc này để lập thân ở Giang Châu, thậm chí còn muốn tỏ tình với Kỷ Tuyết Tình, thế mà ngay ban đầu đã bị Giang Vũ sỉ nhục cười nhạo, cuối cùng còn bị Giang Vũ đánh tàn phế trước mặt mọi người, đúng là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thiên Cung Vân Đình, trong khi Kỷ Tuyết Tình đang vui vẻ ngồi trên ghế sofa xem TV thì Kỷ Tiểu Viện đã vội vã chạy vào với laptop trong tay. Cô chủ, Giang Vũ đã gây ra chuyện lớn rồi. Kỷ Tiểu Viện tức giận chạy đến trước mặt Kỷ Tuyết Tình. Anh ta ỷ vào mối quan hệ của mình và cô chủ mà đánh tàn phế Lăng Vân trước mặt mọi người. Đúng là to gan lớn mệt, Lăng Vân bị đánh tàn phế sao? Kỷ Tuyết Tình sửng sốt một chút, sau đó mới tò mò hỏi. Mau nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cò chủ xem đi. Đây là video do người của chúng ta trong bữa tiệc quay lại một. Tiểu Viện đem máy tính đặt ở trước mặt Kỷ Tuyết Tình, tức giận nói. Giang Vũ này đúng là không biết điều, kỳ thực, im lặng, Kỷ Tuyết Tình uống một ngụm nước ngọt sau đó mở video xem, càng xem càng kích động, càng xem càng hưng phấn. Hay lắm, quả nhiên là người đàn ông mà mình nhìn trúng, quá lợi hại. Giang Vũ lợi dụng quan hệ của anh ta và cô chủ mà làm xăng làm bậy, cô chủ không tức giận sao? Tiểu Viện khó hiểu nhìn Kỷ Tuyết Tình, đột nhiên cảm thấy con gái đang yêu thật đúng là không có đầu óc. Sao em biết anh ấy chỉ dựa vào quan hệ giữa anh ấy và tôi? Kỷ Tuyết Tình cười hỏi, nếu không phải có cô chủ che chở thì anh ta chỉ là một kẻ vô dụng. Người bình thường, sao dám động vào một gã khổng lồ như nhà họ Lăng? Tiểu Viện nghiêm túc nói. Nếu không nhờ có mối quan hệ giữa anh ta và cô chủ thì anh ta đã bị Lăng Vân giết chết rồi. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa anh ấy và Lăng Vân. Kỷ Tuyết Tình nheo mắt nói. Lăng Vân nhất định muốn giết Giang Vũ, nhưng hắn sợ hãi sự tồn tại của tôi cho nên mới không dám ra tay với Giang Vũ. Nhưng Giang Vũ thì không để ý đến thực lực của nhà họ Lăng. Anh đã muốn động vào Lăng Vân thì liền thẳng tay đánh hắn tàn phế. Đây mới đúng là đàn ông đích thực, dám làm dám chịu. Khóe miệng Tiểu Viện giật giật, cô ấy nhìn Kỷ Tuyết Tình mà không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cô ấy, sở dĩ Giang Vũ dám làm như vậy hoàn toàn là vì ỷ vào mối quan hệ với Kỷ Tuyết Tình. Cô chủ, Lăng Vân đến Giang Châu vì muốn theo đuổi cô. Hiện tại anh ta đã bị Giang Vũ đánh tàn phế. Cô sẽ giải thích thế nào với nhà họ Lăng? Tiểu Viện lo lắng nhắc nhở. Dĩ à ý thích, Kỷ Tuyết Tình cười lạnh. Đưa tay xé bỏ mặt nạ đắp trên mặt, bá đạo nói. Kỷ Tuyết Tình tôi vì sao phải giải thích với nhà họ Lăng? Bọn họ có xứng sao? Nhà họ Lăng quả thực không xứng. Cô chủ, sao làn da của chị lại trở nên đẹp như vậy? Tiểu Viện đột nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỷ Tuyết Tình. Chị đang dùng loại mặt nạ gì mà lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Cách chương.